Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 95, thế giới tương lai. Kami Kami Piccolo hợp thể, Cell hiện thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timeline of the Future 12 Mai X767 Điện Mami. Kami Kami vẫn tập trung quan sát loại sinh vật này. Cùng lúc này mẹ con Bulma đã đi đến nơi đó, rồi lấy ra hai cái vỏ từ trong cổ máy thời gian bí ẩn. Kami Kami cũng nghe được Future Trang nói về thời gian xuất phát của chiếc cổ máy bí ẩn đó. Nó đến từ năm X788, tương lai 21 năm sau. Mãi lo theo dõi mẹ con Bulma, Kami Kami liền quên mất con quái vật đang từ từ lột xác bên cạnh đó. Lúc quay trở lại nhìn thì ở đó chỉ còn lại một cái vỏ xác mà thôi. Kami Kami gấp gáp tìm kiếm xung quanh đó. Nhưng vô vọng rồi, Kami Kami đã mất dấu nó, ông không biết nó lột xác thành dạng gì và khí tức của nó ra sao. Cho đến một lúc ở dưới trái đất, rất nhiều khí tức nhân loại đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Nó làm Kami Kami chú ý đến, ông di chuyển tầm mắt đến nơi mất tích của những khí tức này. Nơi đó là thị trấn cạnh nơi lột xác của loại vật nở ra từ quả trứng trong cổ máy thời gian đó. Kami Kami chỉ nhìn thấy những bộ quần áo nằm đủ loại tư thế trên khắp thị trấn. Kami Kami tiếp tục rà soát xung quanh đó hòng nhìn thấy chân thân của con quái vật vừa tấn công nhân loại. Quan sát được một lúc Kami Kami mới run sợ thốt lên. Con quái vật gì thế này? Piccolo ngồi cạnh vẫn luôn chú ý đến Kami Kami. Đột nhiên cậu nghe được quái vật gì đó. Rồi Piccolo nhìn lên thì thấy Kami Kami run rẩy sợ hãi cái gì đó. Piccolo không biết Kami Kami đã nhìn thấy thứ gì bên dưới mà có thể khiến lão hoảng sợ đến như vậy. Piccolo hiếu kỳ lên tiếng hỏi, lão nói con quái vật gì thế? Bọn Android sao? Ta thấy không có chuyện gì với bọn chúng đâu. Đúng thật là bọn Android đó rất mạnh, chúng hạ ta chỉ với một đòn. Nhưng chúng không có ra tay tàn nhẫn để lấy tính mạng ta cùng mọi người, chúng cũng không có tàn sát bất cứ sinh vật gì trên trái đất cả. Kami Kami gật đầu nói, đúng thế, Android ở đây có lẽ khác xa so với Android của cậu trong tương lai kia. Nỗi bất an của ta cũng không phải đến từ bọn Android đó, mà nó đến từ sinh vật nở ra từ quả trứng trong cổ máy thời gian xuất hiện trên trái đất 4 năm trước. Một năm sau đó thì con vật này nở ra, nhưng không có bất cứ hành động gì. Nhưng bây giờ nó vừa mới lột xác, nó trở thành một con quái vật đáng sợ hơn nhiều so với bọn Android kia. Nó đang bắt đầu tấn công nhân loại, dùng tinh lực của họ làm sức mạnh cho nó. Sức mạnh nó đang tăng dần lên rất nhanh. Nghe vậy Piccolo liền giật mình, nhưng lời của Kami Kami cậu có chút không rõ ràng lắm nên hỏi lại bằng giọng gấp gáp hơn. Lão vừa nói cái gì đấy? Mau nói rõ ra cho ta. Kami Kami không trực tiếp trả lời mà nói. Thời điểm chúng ta sát nhập thành một thể, từ bỏ thần vị để thành một siêu chiến binh đã đến. Trái đất sắp phải gặp một tai họa khủng khiếp, và không chỉ riêng trái đất thôi, mà là toàn thể vũ trụ này sẽ vì tai họa này dẫn đến sự diệt vong. Piccolo lại lần nữa kinh ngạc cậu hỏi kỹ lại, lão chắc mình đang nói gì chứ, ta đến đây chỉ để làm rõ nỗi bất an khó chịu trong lòng ta thôi. Chứ không có ý định gì khiến ngươi phải biến mất cả. Ta biết làm thế ta sẽ có được sức mạnh siêu việt. Nhưng ta không cần điều đó, lão mất đi thì DB sẽ mất theo đấy, bây giờ lão chỉ việc nói rõ lão đã thấy cái gì bên dưới là được. Kami Kami nghe thế có chút vui vẻ an lòng. Kami Kami nói tiếp, không cần phải thế, DB có tồn tại cũng không có ích gì. Với sức mạnh hiện tại của ngươi đúng là có thể tiêu diệt được con quái vật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con quái vật đó nó phát triển rất nhanh, ta sợ đến khi ngươi gặp phải nó sẽ không còn là đối thủ của nó nữa. Nó không giống như bọn Android kia, dễ dàng tha mạng cho ngươi đâu. Khi đó ngươi chỉ có thể chết dưới tay nó. Và ta cùng dùng chung tính mạng với ngươi cũng sẽ chết theo như vậy, DB cũng sẽ không còn nữa. Ta bây giờ đã già rồi, có lẽ tuổi thọ cũng đã gần đến giới hạn. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn đột nhiên chết theo ta một cách bất đắc kỳ tử như vậy đúng không? Ta suy nghĩ kỹ rồi mới làm như thế. Chúng ta sáp nhập lại sẽ có được sức mạnh tối thượng và sẽ trở thành Super Namek gì đó như Super Saiyan của Goku hay Vegeta. Đợi đến lúc hợp thể rồi, ngươi sẽ có được tất cả ký ức của ta, và tất nhiên cũng biết được nỗi bất an ấy là gì. Hy vọng sức mạnh này có thể giải quyết nguy cơ lần này. Được rồi, nói đến đây thôi. Piccolo, đặt một tay lên ngực ta đi. Kami Kami nói một hơi rồi chờ Piccolo đặt tay lên ngực mình để hợp thể. Piccolo nghe hết tất cả, và cũng rất rõ ý định của lão Kami Kami lúc này. Khi nghe đến lão sắp đến giới hạn tuổi thọ của mình, Piccolo liền đã quyết định hợp thành một thể với lão Kami này rồi. Đúng như Kami nói, Piccolo không muốn chết lãng nhách như vậy. Thà rằng hy sinh trên chiến trường cũng không muốn như thế. Piccolo gật đầu và bắt đầu đặt tay lên người lão Kami. Piccolo cũng không lo khi nhập làm một thể thì Kami sẽ chiếm vị trí chủ đạo. Vì sức mạnh của cậu hơn xa Kami, nên chủ thể chỉ có thể là cậu thôi. Mr. Popo chảy nước mắt kêu gọi, Kami, Sama, nghe lời thì thào của Mr. Popo, Kami liền quay đầu lại mỉm cười trả lời. Xin lỗi, và cảm ơn ông Mr. Popo, cảm ơn ông chăm sóc ta trong nhiều năm, thế giới bây giờ đúng là không cần thần nữa rồi, mà cần một chiến binh mạnh mẽ để ngăn cơn sóng dữ. Tạm biệt Mr. Popo, nói xong lời tạm biệt với Mr. Popo, Kami liền quay đầu trở lại tập trung vào Piccolo và niệm chú ngữ Namek. Em, a, một ánh sáng vô cùng chói mắt phát ra từ người Piccolo. Bóng người Kami dần dần mờ đi rồi lại hóa thành một luồng khí rút tất cả vào người Piccolo. Quá trình hợp thể diễn ra rất nhanh, tại nơi này đã không còn Kami nữa. Chỉ có Piccolo, Nameless Namekian, đang đứng cảm nhận sức mạnh mới và Mr. Popo đứng bên cạnh đấy. Tạm biệt Kami, Sama, xin ngài đừng chết đấy. Mr. Popo thì thầm ra tiếng. Piccolo, Nameless Namekian, nghe được tiếng thì thầm này của Mr. Popo nên quay lại mỉm cười nói. Hiện tại đã không còn Kami nữa, cũng không còn ai là Piccolo. Ta chỉ là một người Namek đã lãng quên tên của mình thôi. Piccolo, Nameless Namekian, đưa tay chào tạm biệt rồi nhảy khỏi điện Mami hướng đến Ginger Thao. Hình ảnh ký ức cuối cùng của Kami là ở đó. Kame Hao, Future Trang vừa bay về đến đảo Rùa. Cũng vừa lúc TV đang truyền tin tức ở Ginger Thao, tin tức về 15.000 người mất tích bí ẩn ở Ginger Thao và rất nhiều người khác ở các thị trấn nhỏ gần đó. Hình ảnh trên TV chỉ là một thị trấn hoang vu lạnh lẽo không một bóng người. Trong đó còn có rất nhiều bộ y phục nằm đủ mọi tư thế và rải rác trên khắp Ginger Thao. Future Trang nhìn thấy mọi người đều chú ý vào TV còn Krillin thì đang nghe điện thoại của Bulma. Tất cả đều không hay Future Trang đã trở lại, cậu hiếu kỳ không biết chuyện gì nên tự đi đến phía sau mọi người là nhìn vào TV xem họ đang nhìn cái gì trong đó. Cũng vừa lúc Future Trang nhìn thấy cảnh một phóng viên hốt hoảng, vẻ mặt kinh sợ khi nhìn vào ống kính. Tiếp đó màn ảnh trên TV bị lật nằm nghiêng một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cùng là tiếng hét thất thanh của người phóng viên đó. Đến đây truyền thông liền mất đi tín hiệu. Lúc này Krillin mới nhìn thấy Future Trang, cậu lập tức cúp máy mặc cho Bulma là ý ới trong đó. Krillin quay sang hỏi, Trang này, mẹ Bulma của cháu vừa gọi, cô ấy nói rằng cháu biết cái gì vừa tấn công Ginger Thao. Cô ấy còn nói thị trấn này gần với cổ máy thời gian bí ẩn kia, kẻ tấn công thì có liên quan đến cổ máy đó. Cháu có thể nói rõ cho mọi người nghe được không? Thứ gì đã tấn công thị trấn này thế? Nghe Krillin nói thế, Future Trang liền liên tưởng đến con vật vừa mới lột xác không lâu đó. Future Trang bắt đầu kể cho tất cả mọi người nghe về thời điểm cổ máy xuất phát để trở về dòng thời gian này, về quả trứng tìm được trong cổ máy đó, về con ve sầu to lớn lột xác cách cổ máy đó không xa. Và cuối cùng Future Trang nói ra suy đoán của mình, cháu nghĩ con quái vật nở ra từ quả trứng đã tấn công các thị trấn này. Vì các thị trấn này đều nằm rất gần địa điểm lột xác của nó. Không được, cháu phải trở lại đó xem thế nào. Krillin nghĩ ngợi một lúc rồi cắn răng làm ra quyết định. Để chú đi với cháu đến đó. Ginger Thao, Piccolo, Nameless Namekian, bay theo hình ảnh cuối cùng trong ký ức của Kami, và đến ngay Ginger Thao. Đứng trên không trung Piccolo, Nameless Namekian, không thể thấy gì ngoài những quần áo nằm đủ loại tư thế trên mặt đất và khắp nơi trong thị trấn. Piccolo, Nameless Namekian, đáp xuống bắt đầu dò xét cảm ứng khí tức xung quanh đây. Piccolo, Nameless Namekian, giật mình quay người lại khi nhận thấy được một khí tức nhân loại, và một khí tức kỳ lạ, nó bao gồm rất nhiều khí tức quen thuộc và đều tập trung trên một khí tức đó. Piccolo, Nameless Namekian, liền nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con quái vật nở ra từ quả trứng trong cổ máy thời gian bí ẩn đó. Và nó vừa lột xác xong lại tấn công nhân loại xung quanh đó. Còn quái vật này đứng bằng hai chân, chứ không bò như dạng ấu trùng trong hình ảnh ký ức của Kami. Đầu nó tách đôi thành hình chữ V, toàn thân màu xanh đầy những đốm đen, sau lưng có hai cánh ve rất lớn, năm ngón tay và ba ngón chân, chiếc đuôi dài và ở phần cuối của chiếc đuôi có một chiếc kim khá nhọn. Con quái vật này đang nắm lấy gấu lưng áo của một người đàn ông trung niên khá mập mạp và lôi đi đến đối mặt với Piccolo. Nemlis Namekian, người đàn ông này đang rất sợ hãi, ông thấy Piccolo. Nemlis Namekian, đứng đối diện liền có chút hy vọng, ông với tay van xin. Cứu, xin cứu tôi, Piccolo, Nemlis Namekian, nhìn người đàn ông này một chút rồi mới ngước lên nhìn thật kỹ con quái vật này. Sau đó lên tiếng, ta không biết ngươi có nghe hiểu tiếng người không, nhưng hãy thả ông ta ra ngay. Con quái vật ấy liền buông tay thả ra gấu lưng áo của người đàn ông này. Phập, nhưng nó không để người này vui mừng quá lâu vì ngay sau đó nó liền dùng mũi kim ở đuôi của nó đâm thẳng vào lưng ông. Ục ục ục, Piccolo, Nemlis Namekian, nghe thấy tiếng ục ục phát ra từ cái đuôi của nó, cậu có thể đoán được nó đang hút gì đó từ người đàn ông trung niên này. Còn người đàn ông này, da thịt bắt đầu nhão dần đi. Tựa như thân thể của hắn bị tan chảy đi và bị con quái vật này hút vào thông qua lỗ kim của chiếc đuôi. Thân thể hắn cũng teo dần cho đến khi chỉ còn lại mỗi bộ đỏ vest với tư thế nằm sấp dưới mặt đường. Piccolo, Nemlis Namekian, nhìn đến đây liền có thể hiểu được những bộ quần áo tại sao lại có những tư thế kỳ lạ đó. Piccolo, Nemlis Namekian, lần nữa giật mình khi con quái vật này cất tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hút xong tinh lực của người đàn ông trung niên này, con quái vật liền cười nói. Hê hê hê, người tiếp theo sẽ là ngươi đấy. Đại ma vương Piccolo, Piccolo, Nemlis Namekian, ngạc nhiên, làm sao ngươi biết tên ta? Chấm, con quái vật không nói gì mà đứng thấp người xuống, nó bắt đầu vận công tăng sức mạnh. Lực chiến của nó tăng lên rất nhanh, chỉ chớp mắt thôi sức chiến đấu của nó đã lên đến 300 triệu. Đây là giới hạn của nó, và nó cũng cảm ứng được sức mạnh của Piccolo. Nemlis Namekian, lúc này chỉ có 50 triệu thôi, nó nghĩ rằng nhiêu đây là thừa sức đối phó với Piccolo. Nemlis Namekian, rồi, nguồn khí tức mang sức mạnh lớn này phát ra, làm toàn bộ DB Fighter Z đều cảm ứng được. Ai cũng thấy vô cùng kỳ lạ và khó hiểu, khí tức này là bao gồm của nhiều loại khí tức khác nhau. Mà những khí tức đó đều rất quen thuộc, khí tức Goku, Vegeta, Kid Gohan, thậm chí cả khí tức của hai cha con Frieza cũng có trong đó. Tại một thị trấn cách khá xa Ginger Town, mặt đất chấn động không ngừng. Lepis phải cho xe ngừng lại và bước xuống nhìn về hướng phát ra nguồn sức mạnh này. Nó không quá lớn nhưng nó lại gây ra một chút cảm giác khí chịu gì đó trong người Lepis. Bất an không hiểu được trong lòng, Lepis cũng không quan tâm nhiều đến nó nữa. Trên trái đất này, ngoài Hayashi vừa mới chiến đấu ra thì không có kẻ nào có đủ sức mạnh để uy hiếp đến an toàn của Lazuli, Lepis và Android số 16. Ngay khi chấn động ngừng lại thì Lepis lại tiếp tục trở lại xe và lái đi như không có chuyện gì xảy ra. Trong xe Android số 16 và Lazuli cũng có chút bất an nhưng lại không nói ra lời nào. Tiếp tục lên đường vừa du sơn ngoạn thủy vừa tìm kiếm Son Goku. Northern Wasteland, Hayashi đang ngồi buồn chán trong nhà ở Northern Wasteland đột nhiên cảm ứng được nguồn sức mạnh hồn hợp này. Hayashi lập tức đứng bật dậy và cười ha hả. Đến rồi, ha ha, cuối cùng nó cũng chịu xuất hiện. Hayashi cười to vui vẻ một lúc thì teleport đến địa điểm phát ra nguồn sức mạnh đấy. Khi Hayashi đến nơi thì phát hiện Cell đang đối mặt với Piccolo. Nemlis Namekian, khi Hayashi nhìn đến Piccolo, Nemlis Namekian, có chút khác biệt cậu liền hiểu ngay hai người Namek trên trái đất đã hợp lại thành một cá thể. Sức mạnh tối đa của Piccolo, Nemlis Namekian, là 650 triệu lực chiến. Tuy nhiên, Piccolo, Nemlis Namekian, vẫn giữ nguyên chiến lực 50 triệu, chắc cậu ấy đang dùng kế để moi ra thân thế của Cell đây. Hayashi lại tiếp tục ẩn giấu sức mạnh bay đến một tòa nhà cao gần đó để xem trực tiếp cảnh này. Giờ vẫn chưa là lúc Hayashi ra mặt, cậu vẫn chờ đến lúc Cell hoàn thành tiến hóa trở thành Champion Form Perfect Cell, Hayashi mới ra sân và ban cho Cell thêm một món quà. Cách chương.